Chương 821, ngươi rốt cuộc đến rồi, ba, ngay sau đó, Quy Nguyên Tử lại nhìn về phía phe Trấn Ma Ti, hôm nay Minh Chủ Thiên Hạ Minh đến đây, nhưng Thẩm Trường Thanh vẫn như cũ chưa xuất hiện. Một bên khác, Thích Ma Ha đổi lại một tay niêm hoa trước kia, sửa thành chắp tay sau lưng, nhìn về phía phe Trấn Ma Ti, thanh âm không nhanh không chậm. Thẩm Trường Thanh ở đâu? Thẩm Trấn Thủ đang trên đường đến, Thích Tông Chủ cần gì phải nóng vội? Vân Tôn trầm giọng đáp lại, trước mắt Thẩm Trường Thanh chưa tới, hắn chính là xương sống của trận doanh Trấn Ma Ti, cho dù trong lòng rất kiên kỵ đối phương, lúc này cũng không thể lùi bước nửa phần. Bổn tọa không có thời gian lãng phí với các ngươi, một khắc đồng hồ nữa Thẩm Trường Thanh không đến, vậy bổn tọa trước hết đi giải quyết các ngươi, dù sao sớm muộn gì cũng là một cái kết quả, chỉ là trình tự khác biệt mà thôi. Thích Ma Ha thản nhiên nói. Nghe vậy, trên mặt Vân Tôn hiện ra tức giận, nhưng cũng chưa đi nói cái gì nữa. Người phe Trấn Ma Ti đều nhìn Thích Ma Ha, một bộ dáng giận mà không dám nói gì. Không có cách nào cả. Vân Tôn dẫn đầu cũng không nói, bọn họ cũng không dám đi nói cái gì. Vị Minh Chủ Thiên Hạ Minh này nói chuyện tuy cuồng vọng, nhưng thực lực cũng đáng sợ dọa người. Rất nhanh, thời gian một khắc đồng hồ đã trôi qua. Thích Ma Ha chậm rãi nói, xem ra Thẩm Trường Thanh là sợ mà không đánh, hôm nay để bổn tọa thanh lý các ngươi, sau đó lại giải quyết hắn đi. Đám người Thiên Hạ Minh phía sau nghe vậy, trong mắt đều lộ ra biểu cảm hưng phấn. Ở trong mắt bọn họ, Thẩm Trường Thanh lâu như vậy không tới, rõ ràng là sợ không dám tới. Đã như vậy, đó chính là thời cơ tốt tiêu diệt phe Trấn Ma Ti. Những người này đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Thích Ma Ha thật sự ra lệnh một tiếng, sẽ ngay lập tức ra tay. Những người vây xem kia, thì trên mặt hiện ra tiếc nuối. Đáng tiếc. Quá đáng tiếc rồi. Mục đích bọn họ tới nơi này, là vì quan sát hai vị đại tông sư quyết chiến, mà không phải đi xem một cuộc tàn sát đơn phương. Nhưng vấn đề là, bây giờ Thẩm Trường Thanh không đến, quyết chiến rõ ràng là không có khả năng. Ở lúc người khác cảm thấy tiếc nuối, phe Trấn Ma Ti lại như đối mặt đại địch. Thích Ma Ha nếu thật sự không giảng võ đức, ra tay đối với đám người mình, vậy chỉ có thể liều chết một phen. Vân Tôn âm thầm điều động lực lượng, rất có ý tứ đối phương vừa ra tay, liền lập tức thi triển một đòn sấm sét. Lui. Đó là không có khả năng. Ở dưới một ánh mắt nhìn vào, mình đường đường một vị người cầm quyền Trấn Ma Ti không đánh đã lui, lan truyền ra ngoài có thể nói là thanh danh hủy hết, thậm chí khiến thanh danh Trấn Ma Ti cũng chịu ảnh hưởng. Ở lúc âm thầm điều động lực lượng, bờ môi của hắn mấp máy, giọng nói thật nhỏ truyền vào trong tai Phí Vân, Thích Ma Ha vừa động thủ, ngươi trước hết rút về thành Nam Hải, tổ chức người khác rút lui, đừng tự chiến với hắn, tránh cho thương vong người vô tội. Vân Trấn Thủ. Phí Vân nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ở lúc hắn đang muốn nói gì, lại nhìn thấy Vân Tôn nâng tay, ngăn cản mình tiếp tục nói. Một bên khác, vẻ mặt Thích Ma Ha lạnh nhạt. Hôm nay là thời điểm chết của các ngươi, vừa dứt lời, hắn bước ra một bước, uy thế vô song bùng nổ ra, giống như sóng triều biển lớn mãnh liệt dựng lên, hướng về phe Trấn Ma Ti hung hăng trấn áp xuống. Âm âm âm. Không trung bầu trời vì thế gào thét, tự như là không thừa nhận nổi uy áp đáng sợ này. Đúng lúc này, một người đột ngột xuất hiện ở phía trước phe Trấn Ma Ti, tương tự có một luồng khí tức đáng sợ dâng lên, hung hăng va chạm với nó, răng rắc, hư không cũng như sụp đổ, phát ra tiếng giống như thủy tinh vỡ, sóng khí khủng bố hướng về bốn phương tám hướng thổi quét, khiến người chung quanh tất cả đều không tự chủ được lui về phía sau. Thích Tông Chủ chẳng lẽ một lát cũng không chờ được, vội chịu chết như vậy sao? Giọng nói bình thản vang lên, truyền vào trong tai mọi người ở đây. Phe Thiên Hạ Minh đều biến sắc. Mà phe Trấn Ma Ti lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Trên núi Thánh Phật, võ giả mấy trận doanh, toàn bộ đều hội tụ ở chỗ bình đài đỉnh núi. Vị trí chính giữa, lại có hai người đứng. Thích Ma Ha nhìn thấy người tới, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, rốt cục có một chút dao động. Ngươi rốt cuộc đến rồi. Đáng tiếc. Ngươi không nên đến, nếu không đến, ngươi có lẽ không phải chết, nhưng ngươi bây giờ đã đến đây, như vậy hôm nay là nhất định ngã xuống. Khi nói chuyện, khí thế trên người hắn bốc lên, giống như lao thẳng vào mây trời, quấy động phong vân biến sắc. Trên không, có ánh vàng lấp lánh phát ra, hóa thành một hư ảnh Phật Đà thật lớn. Nhìn hư ảnh Phật Đà, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi. Lúc này, khi Thích Ma Ha mở miệng nói chuyện, hư ảnh Phật Đà khổng lồ kia cũng đồng bộ mở miệng, giọng thật lớn vang vọng trăm dặm. Thực lực của ngươi không tệ, đáng tiếc là, bổn tọa đã đánh vỡ cực hạn đại tông sư, tấn thăng lĩnh vực cảnh. Cái gọi là đại tông sư ở trước mặt cường giả lĩnh vực cảnh, cũng chỉ là con kiến lớn hơn một chút mà thôi, hôm nay, ngươi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Dứt lời, mọi người biến sắc. Lĩnh vực cảnh. Cảnh giới này đối với những người kia mà nói, đều là một cái tên xa lạ. Nhưng mà, ý tứ trong lời nói của Thích Ma Ha, bọn họ lại có thể nghe hiểu. Cái gọi là lĩnh vực cảnh, chính là một tầng cảnh giới cao hơn đại tông sư. Không ổn. Vẻ mặt Vân Tôn khó coi đến cực điểm, hắn tuy đoán được thực lực Thích Ma Ha tinh tiến, cũng không ngờ đối phương thế mà trực tiếp đánh vỡ cực hạn đại tông sư, tấn thăng đến một cấp bậc khác. Chương 822, ngươi rốt cuộc đến rồi, 4, phải biết rằng. Đột phá một đại cảnh giới, không phải là tiểu cảnh giới tinh tiến có thể bằng được. Nếu lời đối phương là thật, như vậy một trận chiến này, Trấn Ma Ti chỉ sợ là phải thua rất khó xem. Không phải không có lòng tin đối với Thẩm Trường Thanh, nếu Thích Ma Ha chưa đánh vỡ cực hạn đại tông sư, Vân Tôn cho rằng Thẩm Trường Thanh là có phần thắng rất lớn. Dù sao chiến thư là đối phương hạ, muốn nói không có chuẩn bị, khẳng định không có khả năng. Nhưng vấn đề ở chỗ, Thích Ma Ha đánh vỡ cực hạn đại tông sư, như vậy, vấn đề liền nghiêm trọng rồi. Trừ phi, Thẩm Trường Thanh cũng tương tự đánh vỡ cực hạn đại tông sư, nhưng có khả năng sao, đối phương tấn thăng đại tông sư, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ nhiều nhất khoảng một năm mà thôi, có khả năng một năm cũng không đến. Thời gian ngắn như thế, có thể củng cố cảnh giới đại tông sư hay không cũng là một vấn đề, càng đừng nói là đột phá đến cấp bậc tiếp theo. Riêng một điểm này, phe Trấn Ma Ti đã rơi vào thế yếu. Không chỉ Vân Tôn sắc mặt khó coi, người tông môn khác thuộc phe Trấn Ma Ti cũng đều sắc mặt thất kinh. Rất hiển nhiên, Thích Ma Ha đột phá cũng là điều bọn họ không kịp chuẩn bị, chẳng lẽ Thanh Ngọc Tông ta một lần này thật sự chọn nhầm phe rồi sao? Sắc mặt Vân Hỷ rất khó coi. Nếu Thẩm Trường Thanh bại vong, Trấn Ma Ti nhất định là phải toàn diện thất bại, như vậy Thanh Ngọc Tông cũng liền không có kết cục gì tốt. Vận khí tốt, đó là bị Thiên Hạ Minh chèn ép, từ từ suy sụp. Nếu vận khí không tốt, trực tiếp bị Thiên Hạ Minh tiêu diệt. Nhưng, tuy như thế, hắn cũng biết, Thanh Ngọc Tông không có đường lui đáng nói. Một khi lựa chọn đội ngũ, liền không có cơ hội hối hận, cho nên, Vân Hỷ bây giờ cũng chỉ có thể giữ im lặng, lẳng lặng chờ đợi kết quả sự việc. Lĩnh vực cảnh, Thẩm Trường Thanh nhìn Thích Ma Ha khí thế to lớn trước mặt, trên mặt biểu lộ một nụ cười châm chọc. Cho dù ngươi đột phá lĩnh vực cảnh lại có thể như thế nào, hôm nay người ngã xuống, sẽ chỉ là ngươi. Khí thế tuy mạnh, nhưng không cho hắn áp bách quá lớn. Khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, khiến tinh khí thần Thẩm Trường Thanh đều đến một đỉnh phong trước nay chưa từng có, bổn tọa là nên nói ngươi vô tri, hay nên nói ngươi cuồng vọng. Trên mặt Thích Ma Ha cũng có châm chọc. Dưới chân hắn tự có hoa sen vàng nở rộ, mang thân thể nâng từng bước một lên không trung. Bổn tọa cho ngươi kiến thức một phen, cái gì gọi là lĩnh vực cảnh. Vừa dứt lời, hư không chấn động. Một dao động huyền diệu phát ra, hóa thành một vùng lĩnh vực trấn áp xuống. Một khắc đó, Thẩm Trường Thanh cảm giác được không gian chung quanh truyền đến một lực áp bách mạnh mẽ, tựa như muốn mang toàn bộ lực lượng của mình đều trấn áp cướp đoạt. Loại cảm giác này đó, giống như hắn không ở thiên địa ban đầu nữa, mà là tồn tại ở một phương không gian khác. Mà chúa tể một phương không gian đó, chính là Thích Ma Ha trên không. Nháy mắt, hắn đã hiểu ra. Thì ra đây là lĩnh vực cảnh. Bả vai Thẩm Trường Thanh chấn động một phen, trong mơ hồ đang chống lại không gian áp bách kia, cái gì gọi là lĩnh vực. Hắn bây giờ xem như thật sự hiểu ra rồi. Tự thành một phương không gian, toàn bộ kẻ địch tồn tại ở một phương không gian này đều sẽ bị lĩnh vực trấn áp, do đó tạm thời mất đi tư cách sử dụng lực lượng của bản thân. Không thể không nói, loại thủ đoạn này quả thật phi thường mạnh mẽ. Đổi cái phương thức để nói, cường giả lĩnh vực cảnh, đối phó người lĩnh vực cảnh trở xuống, trời sinh đã đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, tồn tại cảnh giới này, hoàn toàn không sợ nhân số chồng chất. Mặc kệ ngươi bao nhiêu người, lĩnh vực mở ra, toàn bộ đều phải ngã xuống phàm trần, tới lúc đó, còn không phải tùy ý xâm lược. Sao, cảm nhận được lĩnh vực cường đại rồi phải không? Thích Ma Ha quan sát người phía dưới, trên khuôn mặt lạnh nhạt trước kia hiện ra biểu cảm cuồng ngạo. bản thân hắn chính là tuyệt thế thiên tài của Vạn Phật Tông, có chỗ ngạo khí của mình. Chỉ là người khác, chưa có tư cách khiến hắn triển lộ ngạo khí. Nhưng Thẩm Trường Thanh khác, đối phương cũng là một vị tuyệt thế thiên tài. Cho nên, ở trước mặt người như vậy, Thích Ma Ha không duy trì một màn lạnh nhạt của mình nữa, mà là trực tiếp vạch trần bản tính của mình. Đáng tiếc, người chung quy không có cơ hội thật sự giao thiệp với cảnh giới này, bởi vì hôm nay chính là thời điểm chết của ngươi. Khi hắn nói chuyện, một chưởng đột nhiên hạ xuống. Chưởng cương ngưng động như thực chất. Lực lượng đáng sợ nghiền áp không khí nổ tung, trực tiếp hướng về người phía dưới trấn áp đi. Muốn giết ta, ngươi cũng xứng. Thẩm Trường Thanh cười to, trên thân thể đột nhiên có đường vân sấm sét phát họa, lực lượng tiềm tàng ở sâu trong thân thể, ở giờ khắc này đều bùng nổ ra. Luồng lực lượng đó, như núi lửa bùng nổ, cương mãnh vô song, vượt qua cực hạn đại tông sư bình thường. Âm âm âm. Hư không nổ tung. Không gian lĩnh vực chung quanh, ở trước mặt lực lượng này tự như bẻ gãy nghiền nát, tan vỡ ra từng tấc. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn ấn ra một chỉ cương chí dương trực tiếp đánh ở trên chưởng cương. Hai luồng lực lượng va chạm. Khiến thiên địa cũng nháy mắt thất sắc. Không đợi bụi bặm hạ xuống, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ, nháy mắt tiếp theo lại xuất hiện ở trước mặt Thích Ma Ha. Cái gì? Biến cố đột ngột, khiến Thích Ma Ha biến sắc hẳn. Đặc biệt Thẩm Trường Thanh tốc độ cực nhanh, thế mà khiến hắn hoàn toàn chưa phát giác được, chờ lúc lại nhìn thấy, đối phương đã đến trước mặt mình. Lúc này, một nắm tay cực lớn chiếu vào mi mắt, Thích Ma Ha không kịp nghĩ nhiều, nâng tay đón đỡ. Chương 823, cường thế trấn áp, một, phành, quyền chưởng giao nhau, lực lượng khủng bố bùng nổ ra. Lực lượng chấn động mạnh mẽ, khiến làn da bàn tay Thích Ma Ha sụp đổ, thân thể cũng lui về phía sau. Đây là thực lực lĩnh vực cảnh sao, có chút quá yếu rồi nhỉ. Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng nói, đồng thời, hắn bước ra một bước, thân thể một lần nữa biến mất ở tại chỗ, đợi tới lúc xuất hiện, đã ở phía sau Thích Ma Ha. Lại là một cú đấm tấn công. Thích Ma Ha không kịp phản ứng, trực tiếp bị một cú đấm này đánh trúng sau lưng. Nháy mắt, quần áo rách toang, trên lưng be bét máu thịt. Thân thể cũng ở dưới luồng lực lượng tấn công đáng sợ này hướng về phía dưới rơi xuống. Âm âm âm. Núi Thánh Phật chấn động không thôi, một cái hố to trực tiếp xuất hiện ở trong đỉnh núi. Trong hố, máu thịt trên lưng Thích Ma Ha đang từng chút một khôi phục, vẻ mặt trên mặt lại dữ tợn hẳn lên. Ngươi thành công chọc giận ta rồi. Hắn không tùy ý khuếch tán lĩnh vực của mình nữa, mà là mang lực lượng lĩnh vực duy trì ở phạm vi ba thước quanh thân thể mình. Như vậy, nếu Thẩm Trường Thanh lại công kích, có thể bị mình ngay lập tức phát hiện được. Không có cách nào cả. Tốc độ vừa rồi của đối phương, khiến Thích Ma Ha cũng chấn động. Nếu không mượn lực lượng lĩnh vực, nhất định không phát hiện được hành tung của đối phương, nhưng nếu tùy ý khuếch tán lực lượng lĩnh vực, sẽ dẫn tới lĩnh vực trở nên mỏng yếu, do đó bị đối phương đánh vỡ. Bởi vậy, chỉ có duy trì lĩnh vực ở phạm vi ba thước quanh thân, xem như cách làm tốt nhất. Quả nhiên, ở lúc công kích một lần sau của Thẩm Trường Thanh đến, Thích Ma Ha đã đạt được cảm ứng, trực tiếp quay người đánh ra một cú đấm tương tự. Một cú đấm này, bao hàm toàn bộ lửa giận, cũng là một cú đấm đỉnh phong nhất từ sau khi hắn đột phá lĩnh vực cảnh. Âm. Không gian vặn vẹo nứt ra. Lực lượng cùng bạo bùng nổ ra, Thích Ma Ha chỉ cảm thấy lực lượng của mình, ở trước mặt đối phương như bị bẻ gãy nghiền nát, căn bản là không có cách nào chống lại. Làn da cánh tay tung cú đấm trực tiếp nứt ra, các đốt ngón tay của nắm tay càng mất hết máu thịt, hiện ra xương ngón tay màu vàng nhạt, đau đớn thấu tim, khiến vẻ mặt hắn vặn vẹo đi vài phần, nhưng sự chấn động trong lòng, so với đau đớn đến càng thêm làm người ta sợ hãi. Sao có khả năng? Thích Ma Ha nhìn người trước mặt, vô luận như thế nào cũng không thể tin, luận tới cường độ thân thể, mình thế mà không bằng đối phương. Nếu nói, mấy lần giao phong trước đó, là mình bị đánh một cái không kịp trở tay. Như vậy giờ phút này giao phong, bản thân chính là thật sự rơi vào thế yếu, cái này hoàn toàn không giống với thiết tưởng ban đầu của Thích Ma Ha. Hắn vốn tưởng, lấy thực lực đột phá lĩnh vực cảnh của mình, hoàn toàn có thể đè ra đánh Thẩm Trường Thanh, sau đó dễ dàng hành hạ đến chết đối phương. Nhưng sự thật, lại hoàn toàn trái ngược. Không đợi Thích Ma Ha chấn động bao nhiêu, thế công của Thẩm Trường Thanh đã lại lần nữa đến. Ta cũng đã nói, lĩnh vực cảnh lại có thể như thế nào, hôm nay chính là thời điểm chết của ngươi, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, cũng là một cú đấm đơn giản, lực lượng lại giống như lật sông nghiêng biển. Vẻ mặt Thích Ma Ha kịch liệt biến hóa, không thể bận tâm có nửa phần che giấu nào nữa. Trong nháy mắt, hắn ấn ra một chưởng, Phật Đà trên không cũng hạ xuống một chưởng. Quyền cương giống như gặp công kích đáng sợ, trực tiếp tan vỡ ra. Hai bàn tay giao nhau, hào quang màu vàng lấp lánh mênh mông bùng nổ, chưởng cương giống như vàng rồng đúc thành, hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp. Thần thông thượng cổ. Như Lai thần chưởng, tới hay lắm. Nhìn thấy Thích Ma Ha lại một lần nữa thi triển thần thông, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không sợ hãi. Khí huyết thân thể sôi trào, đôi mắt hắn có màu tím mờ mịt. Sấm sét phát họa. Hắn hướng về chưởng cương giống như vàng rồng đúc thành ấn ra một chỉ, khí tức hủy diệt mênh mông cuồn cuộn. Tru tà tịch diệt chỉ. Thần thông tiến một bước dung hợp, đã không phải thần thông bình thường có thể bằng được. Nếu nói, võ học cùng một cấp bậc dung hợp lần nữa, như vậy võ học cho dù sẽ không đánh vỡ cực hạn cấp bậc, cũng sẽ tăng lên tới một cái trình độ đứng đầu. Cho nên, hai môn thần thông tiến một bước dung nhập. Như vậy cấp bậc tru tà tịch diệt chỉ ở trong thần thông, cho dù không phải thật sự đứng đầu, cũng tuyệt đối tính là thượng thừa. Một chỉ này, Thẩm Trường Thanh không có bất cứ gì giữ lại. Thần tiêu kim thân viên mãn. Thần hồn bậc bảy, toàn bộ lực lượng toàn thân đều thúc dục ra hết, thi triển ra chỉ cương mang tính hủy diệt này. Âm âm âm. Trong thiên địa có lực lượng đáng sợ buông xuống, rơi ở trên chỉ cương. Trong nháy mắt đó, khí tức hủy diệt giống như gió tăng thế lửa, trong khoảnh khắc thổi quét toàn bộ núi Thánh Phật, ở trong thiên địa mênh mông cuồn cuộn, toàn bộ võ giả khi cảm nhận được lực lượng này, đều giống như một chiếc thuyền nhỏ trong biển lớn. Một cái vô ý, liền có khả năng bị ngọn sóng bao phủ, cuối cùng, ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai luồng lực lượng kịch liệt đánh vào nhau. Trong tích tắc, hư không sụp đổ tan vỡ. Lần đầu tiên, có người thấy được tối đen sau lưng không gian. Đó là cảnh tượng sau khi lực lượng vượt qua cực hạn không gian có thể thừa nhận, không chịu nổi gánh nặng. Không gian im lặng tan rã. Có mảnh vỡ màu đen lan tràn đến, giống như lá cây sau khi cháy, có tro tàn màu đen theo gió phiêu tán trong thiên địa, nhưng khác nhau là, hôm nay mảnh vỡ màu đen phiêu tán tràn ngập khí tức tử vong. Lực lượng đáng sợ, ngón tay Vân Tôn cũng đang run rẩy, trong mắt hắn chỉ còn lại có chấn động, nhìn một màn không gian tan vỡ trước mắt. Khuôn mặt không ngừng run rẩy. Chương 824, Cường Thế Trấn Áp, 2, Chấn Động. Hoảng sợ. Kính sợ. Các loại cảm xúc khác nhau tràn ngập trong lòng, bản thân vốn là trấn thủ sứ cấp vương, Vân Tôn tự nhiên cho rằng Thẩm Trường Thanh cùng Thích Ma Ha thực lực mạnh hơn mình, nhưng tốt xấu gì cũng có thể chống lại đôi chút. Nhưng hôm nay, hắn mới chính thức rõ, ý nghĩ của mình là buồn cười cỡ nào. Chống lại. Nhìn không gian tan vỡ kia, Vân Tôn im lặng. Đánh vỡ không gian. Vẫn luôn đều là tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi, cho dù là hắn toàn lực ra tay, cũng khó xé rách một góc không gian. Tương tự, không gian sau khi tan vỡ, lực lượng bên trong tiết lộ ra, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt mình. Cho dù là cách nhau rất xa, luồng khí tức tịch diệt kia, cũng khiến Vân Tôn cảm giác được tâm thần mình, cũng như là bị đông lại. Chênh lệch. Đây là chênh lệch. Mặc kệ là Thích Ma Ha, hoặc là Thẩm Trường Thanh, đều đã không phải kẻ mình có tư cách chống lại, không, chuẩn xác mà nói, cho dù là tư cách giao thủ so chiêu, chỉ sợ cũng đã không có nữa. Lúc này, chỉ cương hủy diệt tấn công, chưởng cương tự như vàng rồng đúc thành, ở trước mặt một chỉ này ầm ầm tan vỡ ra. Luồng lực lượng đó vượt qua cực hạn chưởng cương có thể thừa nhận. Chưởng cương sụp đổ. Hư ảnh Đại Phật phát ra tiếng trống giận không cam lòng. Bị luồng lực lượng này đánh nát tan rã. Cuối cùng, luồng lực lượng tịch diệt đó hung hăng rơi ở trên người Thích Ma Ha. Lĩnh vực tan vỡ. Thân thể giống như bất hủ, ở trước mặt tru tà tịch diệt chỉ, giống như là tờ giấy, dễ dàng bị xuyên thủng. Dù là như thế, lực lượng chỉ cương cũng là như thế không dừng, rơi trên thân núi. Trong nháy mắt, thân núi sụp đổ tan rã. Ở trong ánh mắt chấn động của mọi người, một đỉnh núi cao hơn trăm trượng ở núi Thánh Phật, trực tiếp bị luồng lực lượng này san bằng đến trình độ ngang hàng. Sau đó, lực lượng tịch diệt chậm rãi tiêu tán. Thẩm Trường Thanh thu hồi ngón tay, mặt không đỏ thở không gấp đứng ở nơi đó. Lại nhìn Thích Ma Ha, cà sa trắng nhúm máu, trước ngực bị lực lượng đục lỗ, một cái lỗ lớn hiện ra ở nơi đó, trái tim cùng với lục phủ ngũ tạng, đều đã bị lực lượng kia mới vừa rồi phá hủy. Nhưng mà, cho dù là như vậy, hắn cũng chưa lập tức ngã xuống. Cường giả lĩnh vực cảnh, sinh mệnh lực căn bản không phải võ giả bình thường có thể tưởng tượng. Cảm thụ được thân thể đau đớn, vẻ mặt Thích Ma Ha vặn vẹo, ánh mắt âm độc, không phục hồi thần thánh như trước nữa. Vì sao, thực lực của ngươi vì sao sẽ mạnh như vậy, ngươi rõ ràng chưa đột phá lĩnh vực cảnh, vì sao? Hắn không cam lòng. Cũng không hiểu. Mình vất vả luyện hóa một bộ phận khí vận phủ Nam U, tiếp đó đánh vỡ cực hạn, tấn thăng lĩnh vực cảnh, vốn tưởng có thể quét ngang thiên hạ, nhưng trận đầu tiên đã gãy cánh. Đã kích như thế, đã khiến Thích Ma Ha có chút điên cuồng, đặc biệt, mình hơn 700 năm trước vào thiên cảnh, vì có thể có đủ cơ hội đột phá lĩnh vực cảnh, cùng với cảnh giới cao hơn, không tiếc khô tọa hơn 700 năm, chỉ vì chờ đợi một cơ hội như vậy. Hắn vốn tưởng, thời đại này, sẽ là thời đại mình trấn áp tất cả. Nhưng sự thật, lại cho bản thân một đòn nặng nề. Ngươi luyện hóa khí vận phủ Nam U, khiến phủ Nam U thiên tai tàn sát bừa bãi, hành động này mất sạch nhân tính. Bản quan chính là trấn thủ sứ phủ Nam U, làm sao cho phép ngươi nhân nhân ngoài vòng pháp luật? Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt nói. Khi nói chuyện, hắn đã nâng tay, một luồng lực lượng đang ngưng tụ ở nơi đó. Có thể nhìn ra được, thương thế đến trình độ này, Thích Ma Ha cũng vẫn như cũ chưa có dấu hiệu mất mạng. Đã như thế, vậy mình tiễn đối phương đoạn đường. Mặc kệ như thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không cho phép kẻ địch như vậy tồn tại trên đời. Đợi tới lúc dứt lời, hắn đã ấn ra một chưởng, đối mặt luồng lực lượng chí cương chí dương đó, Thích Ma Ha không ngăn cản, tùy ý luồng lực lượng đó phá hủy thân thể mình. Máu thịt vỡ toang. Thân thể nghiền nát. Ở một khắc đó thân thể bị phá hủy, có một Thích Ma Ha phiên bản thu nhỏ từ trong thân thể thoát ly ra, hóa thành hào quang hướng về bầu trời phương xa bỏ chạy. Ánh mắt đầu tiên, Thẩm Trường Thanh đã nhận ra Thích Ma Ha kia rốt cuộc là cái gì? Thần hồn, sau khi đến cảnh giới Đại Tông Sư, lực lượng tinh thần thai nghén thần hồn, chỉ cần thần hồn không chết, cho dù là thân thể bị phá hủy, cũng vẫn có cơ hội đoạt xá sống lại. Hôm nay đối phương tấn thăng lĩnh vực cảnh, thần hồn rõ ràng là càng thêm cường đại. Cho dù hôm nay là mặt trời chói chang, vẫn không có chút ảnh hưởng nào đối với thần hồn. Mắt thấy đối phương bỏ chạy, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, mang khoảng cách hai người rút ngắn lại. Lăng không hư độ. Súc địa thành thốn, vốn thần hồn Thích Ma Ha tốc độ chạy trốn cực nhanh, hoàn toàn không phải võ giả bình thường mắt thường có thể bắt giữ. Nhưng mà, mặc cho tốc độ nhanh như vậy, vẫn như cũ không bằng thần thông súc địa thành thốn. Bước ra vài bước, Thẩm Trường Thanh đã hoàn toàn ngăn cản đường đi của đối phương. Thẩm Trường Thanh, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Người tí hon thần hồn của Thích Ma Ha vẻ mặt tràn ngập lửa giận cùng với sự không cam lòng thật sâu. Hắn không ngờ, mình đã bỏ qua thân thể, lợi dụng thần hồn chạy trốn, vẫn không thể chạy thoát đối phương chặn lại. Bây giờ, Thích Ma Ha có thể khẳng định, trong tay đối phương nhất định là nắm giữ một môn thần thông khinh công cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không, không có khả năng đuổi kịp tốc độ thần hồn mình chạy trốn. Ta hỏi ngươi, như thế nào mới có thể hóa giải thiên tai phủ Nam U? Thẩm Trường Thanh chưa lập tức ra tay, hắn bây giờ cũng không sợ Thích đối phương sẽ chạy. Chương 825, cường thế trấn áp, 3, thần hồn tuy nhanh, cũng không bằng súc địa thành thốn của mình. Hơn nữa, Thích Ma Ha bây giờ, chỉ còn lại có thần hồn mà thôi, một thân thực lực 10 phần không còn được một, tuy bằng vào lực lượng thần hồn, cũng có thể tiêu diệt võ giả cảnh giới tông sư, nhưng rất khó chống lại Đại Tông Sư. Đại Tông Sư còn không chống lại được, lại nào là đối thủ của mình? Ở trong mắt hắn, đối phương đã là cá trong chậu, không còn có khả năng thoát đi, Thích Ma Ha nói, ta nói rồi, ngươi sẽ thả ta đi sao? Nếu có thể giải quyết thiên tai phủ Nam U, bản quan có thể cân nhắc một phen. Nhớ kỹ, ngươi không có đường sống lựa chọn, hoặc là nói, hoặc là chết. Được, ta nói. Thích Ma Ha nhìn ra được, đối phương cũng không phải nói giỡn. Chuyện đến tình trạng hôm nay, hắn cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Thiên tai của phủ Nam U chính là khí vận hao tổn dẫn tới, phương pháp hóa giải rất đơn giản, chỉ cần cải thiện dân sinh, khơi thông sông núi, khiến cho khí vận phủ Nam U tăng trở lại, thiên tai tự nhiên mà vậy sẽ biến mất. Nghe được đối phương trả lời, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Phương pháp Thích Ma Ha nói, quả thật có thể làm. Nguyên nhân phủ năm U thiên tai là ở trên khí vận hao tổn, chỉ cần khôi phục khí vận, vậy không phải vấn đề gì lớn nữa. Mà khí vận là cái gì? Thật ra phi thường hư vô mờ mịt, rất khó có giới hạn định nghĩa nào chuẩn xác. Nhưng có một điểm có thể khẳng định là chỉ cần phủ năm U dân sinh ổn định, như vậy khí vận sẽ tăng lên. Nhưng việc này cần thời gian, không phải ngày một ngày hai có thể làm được, chỉ riêng vấn đề bây giờ thiên tai dẫn tới, thời gian giải quyết hậu quả cần tiêu phí, đều là lấy năm làm đơn vị tính toán. Ngươi nói là một biện pháp, nhưng bản quan cho rằng, giải quyết vấn đề thiên tai phủ năm U, có lẽ còn có một phương pháp khác. Thẩm Trường Thanh khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Thích Ma Ha lạnh đi. Trong nháy mắt, thần hồn Thích Ma Ha run rẩy. Ngươi muốn nuốt lời? Không, bản quan không phải muốn nuốt lời, ta chỉ là nói lúc trước có thể cân nhắc buông tha ngươi mà thôi. Hơn nữa, bản quan cảm thấy ngươi nói có một chút giấu giếm, cũng chưa nói thật hết. Thẩm Trường Thanh khí huyết thân thể sôi trào, hư không thừa nhận áp lực. Ở dưới luồng lực lượng đó trấn áp, thần hồn Thích Ma Ha hầu như là bị mạnh mẽ cố định ở nơi đó, muốn bỏ chạy cũng không có cách nào. Ta đã mang thứ ta biết nói ra, ngươi cần gì nói không giữ lời, hỏng danh dự của mình. Với lại ta chỉ còn lại vẻn vẹn tàn hồn, đã không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói đối với ngươi, thả ta một con đường sống, ngày sau ta không bao giờ đối nghịch với ngươi nữa. Cảm nhận được thần hồn của mình bị áp chế, Thích Ma Ha còn đang cố gắng tranh thủ cơ hội sống sót cho mình. Hôm nay, hắn đã hạ thấp tư thái, không một câu một cái tự xưng bổn tọa nữa. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh không chút dao động. Ánh mắt lạnh như băng của hắn dừng ở trên thần hồn đối phương, bình tĩnh mở miệng. Ngươi luyện hóa khí vận phủ Nam U, cho nên dẫn tới phủ Nam U giáng xuống thiên tai, nếu giết ngươi, chỉ sợ cũng có thể để khiến khí vận phủ Nam U khôi phục, do đó hóa giải thiên tai nhỉ, không có khả năng, khí vận ta đã luyện hóa tiêu hao, cho dù giết ta, khí vận phủ Nam U cũng không khôi phục được, ngươi nói không tính, bản quan muốn thử một lần. Thẩm Trường Thanh trực tiếp ngắt lời Thích Ma Ha. Dứt lời, hắn đã ấn ra một chỉ, lực lượng chí cương chí dương tự như một vầng mặt trời lặn xuống, ở trước mặt luồng lực lượng này, Thích Ma Ha phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thần hồn lấy tốc độ cực nhanh tan rã. Mấy hơi thở qua đi, thần hồn vị minh chủ thiên hạ minh này liền hoàn toàn biến mất. Âm âm âm. Theo Thích Ma Ha ngã xuống, trên không trung phủ Nam U đột nhiên có thiên lôi nổ vang. Trong mơ hồ, lại như là có hung thú nào trống giận rít gào. Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu nhìn trời, nơi đó không có thiên lôi toát ra, chỉ có tiếng sét nổ vang. Nhưng mà, trong cõi nào đó, hắn cảm giác được phủ Nam U nổi lên một ít biến hóa. Loại biến hóa đó khiến bản thân sinh ra vài phần vui vẻ, giống như biến hóa như vậy là một chuyện tốt. Khí vận phủ Nam U trở về rồi. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới khả năng này. Hắn không nhìn thấy khí vận, cũng không rõ khí vận phủ Nam U trở về hay không, nhưng cảm giác trong cõi hư vô lại khiến hắn sinh ra ý niệm này. Lúc này, mọi người của phủ Nam U, trong lòng đều không khác nhau lắm toát ra cảm giác tương tự. Thật lâu sau, Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt, bước ra mấy bước, một lần nữa về tới trên núi Thánh Phật. Nơi đó dấu vết chiến đấu vẫn còn, xác Thích Ma Ha cũng để lại nơi đó. Cái xác đó, máu thịt đã hoàn toàn bị phá hủy, nhưng có khung xương lây dính màu vàng lưu lại. Rõ ràng dễ thấy, võ giả sau khi tấn thăng Đại Tông Sư, máu thịt xương khớp đều tiến một bước đạt được lột xác, về sau muốn hoàn toàn phá hủy, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hôm nay Thích Ma Ha ngã xuống, để lại một bộ khung xương này, đối với người khác mà nói, chính là một món chí bảo khó được, nhưng Thẩm Trường Thanh chưa đặt ánh mắt ở trên khung xương màu vàng nhạt kia, mà là nhìn về phía người phe Thiên Hạ Minh. Thích Ma Ha luyện hóa khí vận phủ Nam U dẫn tới thiên tai liên tục xuất hiện, khiến dân chúng thương vong thê thảm nặng nề, chết chưa hết tội, các tông môn của Thiên Hạ Minh đều là loạn đảng, bản quan hạ lệnh, giết sạch. Lúc dứt lời, hắn liền vung tay lên, trong nháy mắt, người phe Trấn Ma Ti sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ở lúc mệnh lệnh truyền ra, liền trong nháy mắt hướng về Thiên Hạ Minh chém giết. Chương 826, Cường Thế Trấn Áp, 4, đồng thời, những người chỉ vì vây xem quyết chiến kia, ở lúc Thẩm Trường Thanh nói chuyện, đã dẫn trước một bước rút đi. Không lui không được. Núi Thánh Phật kế tiếp nhất định là có một cuộc hỗn chiến. Bọn họ nếu ở lại chỗ này, chưa biết chừng đã bị coi là loạn đảng của Thiên Hạ Minh, đến lúc đó, chết ở trong tay Trấn Ma Ti, thì quá oan uổng. Giết sạch loạn đảng. Vân Tôn gầm lên, Lúc bước ra một bước, đánh ra một cú đấm, lực lượng trấn thủ sứ cấp vương bùng nổ, nháy mắt đã mang một tông sư của thiên hạ minh tiêu diệt. Thực lực của hắn tuy không bằng Thích Ma Ha, nhưng trong thiên hạ minh, ngoài Thích Ma Ha, cũng không có bất cứ một người nào có thể chống lại một vị trấn thủ sứ cấp vương. Theo Vân Tôn ra tay, phe thiên hạ minh không có chút chiến ý nào nữa. Nói chuẩn xác, sớm ở lúc Thích Ma Ha ngã xuống, sĩ khí phe thiên hạ minh đã lặng yên tan rã. Trước mắt người của Trấn Ma Ti ra tay, khiến một chút kiên trì cuối cùng của bọn họ cũng tán loạn hết. Không có bất cứ sự ngăn cản nào. Người thiên hạ minh tản ra bỏ chạy. Thích Ma Ha ngã xuống. Thiên hạ minh căn bản không có ai chiến một trận, nếu là không chạy, núi Thánh Phật sẽ trở thành nơi tán thân của đám người mình. Chỉ là, người của thiên hạ minh muốn chạy trốn, người của Trấn Ma Ti cũng sẽ không tùy ý bọn họ thoát đi. Trấn thủ sứ lấy Vân Tôn cầm đầu tự mình ra tay, chỉ có võ giả tông sư đỉnh phong mới có thể miễn cưỡng chống lại một chút. Âm. Âm. Lực lượng bùng nổ, lay động núi đá đổ nhào. Huyền Không, đừng có bất cứ sự giãy giụa nào nữa, sau khi ngươi chết, ta sẽ đưa người Vạn Phật Tông xuống gặp ngươi. Vân Tôn tư thái ngạo nghễ, một cú đấm đã trấn áp đối phương. Tông sư đỉnh phong, thực lực chỉ vậy mà thôi. Mình không phải đối thủ của Thích Ma Ha thì thôi, một tên tông sư đỉnh phong, vừa lúc phát tiết một lần lửa giận trước đó tích góp. Âm. Âm. Âm. Từng cú đấm đánh xuống, thân thể cường hãn của Huyền Không ở trước mặt luồng lực lượng này sụp đổ từng tấc một. Lại là một cú đấm. Thân núi hiện ra một cái hố to. Huyền Không đã giống như bùn nhão, nằm ở chỗ cái hố to, trong mắt có sự không cam lòng, có chỉ là tiếc nuối. Hắn biết, Thích Ma Ha chết, thiên hạ minh phân liệt, như vậy Vạn Phật Tông nhất định là phải bị diệt, không có bất cứ dư địa nào quay về nữa. A-di-đà Phật. Thấp giọng niệm một tiếng Phật hiệu, Huyền không muốn chấp hai tay lại, lại không có cách nào làm được. Đợi Phật hiệu hạ xuống, thần quang trong mắt đã hoàn toàn biến mất. Loạn. Hôm nay núi Thánh Phật hoàn toàn loạn cả lên. Người Trấn Ma Ti đang đuổi giết, người thiên hạ minh đang chạy trốn. So với nói đây là một cuộc hỗn chiến chém giết, chẳng bằng nói là Trấn Ma Ti đơn phương giết chóc. Thẩm Trường Thanh yên lặng nhìn chiến đấu trong núi Thánh Phật, trong mắt không có chút thương hại nào. Chọn nhầm đội, đây là hậu quả. Sớm ở lúc các tông môn này đầu nhập vào thiên hạ minh bắt đầu, đối phương nên nghĩ đến sẽ có kết cục như vậy. Một phe hoàn toàn chiến bại. Nào có khả năng bình yên vô sự, ngày xưa thiên hạ minh cuộc khởi, công thành chiếm đất. Đại quân triều đình cùng cường giả Trấn Ma Ti chết ở trong tay thiên hạ minh có không ít. Từng tông môn gia nhập thiên hạ minh, trong tay đều nhuộm máu Đại Tần. Đã là như thế, bây giờ Thích Ma Ha ngã xuống, bọn họ cũng nên trả giá. Đột nhiên, có tông sư lao ra khỏi núi Thánh Phật, Thẩm Trường Thanh ấn ra một chỉ, trực tiếp đánh nổ thân thể đối phương. Tông sư không phải đại tông sư, lại càng không phải cường giả lĩnh vực cảnh, thân thể bị đánh nổ. Đó là tương đương hoàn toàn ngã xuống. Kế tiếp, mỗi khi có người thiên hạ minh chạy khỏi núi Thánh Phật, đều sẽ bị hắn ra tay đánh giết, nhưng chỉ cần không chạy khỏi núi Thánh Phật, hắn sẽ không sẽ ra tay can thiệp cái gì. Trừ phi, là có người Trấn Ma Ti gặp nguy hiểm tính mạng. Giết chóc đang tiếp tục. Mấy canh giờ sau? Vân Tôn quần áo không dính máu đi đến, sắc mặt kính cẩn, Thẩm trấn thủ, toàn bộ người thiên hạ minh đã tiêu diệt hết. Trước kia nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, hắn phần nhiều là kính sợ thân phận đối phương mà thôi. Nhưng một lần này, Vân Tôn thật sự kính sợ, chính là thực lực của đối phương. Một trận chiến chém giết Thích Ma Ha, khiến hắn thật sự biết vị trấn thủ sứ phủ Nam U này rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Trấn thủ sứ cấp vương. Không. Trấn thủ sứ cấp vương cho dù mạnh nữa, cũng không có khả năng mạnh đến trình độ như thế. Trấn thủ sứ thật sự có thể có được thực lực như thế, chỉ có tầng thứ cấp tôn mới được. Trong Trấn Ma Ti to như vậy, có thể đạt tới tầng thứ cấp tôn, chỉ có người cầm quyền thật sự của Trấn Ma Ti mới được, người còn lại không còn có bất cứ một người nào có thể tới cấp bậc này. Hơn nữa, Vân Tôn thậm chí cũng hoài nghi. Mạnh như Đông Phương Chiếu, cũng không nhất định có thể là đối thủ của vị trấn thủ sứ phủ Nam U trước mắt này. Một màn hư không sụp đổ, vẫn rõ ràng ở trong tầm mắt. Lực lượng như thế, hắn là tràn đầy cảm nhận, có đối phương tọa trấn phủ Nam U, Vân Tôn tin tưởng, bất cứ yêu ma quỷ quái nào cũng không có năng lực tàn sát bừa bãi ở phủ Nam U, tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu, hắn cũng nhìn chiến cuộc biến hóa, người Thiên Hạ Minh bị giết sạch, là chuyện trong dự kiến. Rất nhanh. Một đám cường giả phe Trấn Ma Ti đều trở về. Phương diện này có người ban đầu của Trấn Ma Ti, cũng có võ giả các tông môn của Bách Tông Hội Minh. Không có ngoại lệ, ánh mắt mỗi người nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đều tràn ngập kính sợ, bọn họ chưa chuyện, mà là đang chờ đợi một bước mệnh lệnh tiếp theo của đối phương. Chương 827, xây dựng lại Trấn Ma Ti, một, người Thiên Hạ Minh đến núi Thánh Phật tuy đã giết hết, nhưng căn cơ Thiên Hạ Minh vẫn còn. Bản quan muốn trong một tháng, mang Thiên Hạ Minh trừ tận gốc, toàn bộ tông môn đầu nhập vào Thiên Hạ Minh đều tiêu diệt, không để lại chút hậu hoạn nào. Phá tông diệt môn thu hoạch, toàn bộ nộp lên Trấn Ma Ti, sau đó dựa theo công lao phân phối, bất cứ kẻ nào dám giấu riêng, bản quan tuyệt không khoan dung. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Mọi người nghe vậy, đều cúi đầu, cẩn tuân dụ lệnh trấn thủ đại nhân. Sau khi nói xong, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía Vân Tôn. Ban đầu Thiên Hạ Minh công phá không ít thành trì của phủ Nam U, trong đó có tướng lĩnh không đánh đã hàng, cam tâm đầu nhập vào loạn đảng, hôm nay Thích Ma Ha đã chết, Thiên Hạ Minh sụp đổ sắp tới, ngươi truyền mệnh lệnh bản quan, mang toàn bộ người phản bội chém giết hết, không được lưu tình. Vâng. Vân Tôn cung kính nhận lệnh. Người phản bội Đại Tần, tự nhiên đáng chết. Đặc biệt những kẻ không đánh đã hàng kia, càng thêm làm người ta chán ghét. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía bộ khung xương màu vàng kia trên mặt đất, thi thể Thích Ma Ha mang về cho ta, không thể rơi vào trong tay người khác. Hai cốt cường giả lĩnh vực cảnh, đó là thứ tốt. Một đôi sừng của Xích Lân, còn có thể rèn ra thượng phẩm linh binh. Nhưng mà, thực lực Xích Lân, chỉ là không đến tông sư đỉnh phong mà thôi. Mà Thích Ma Ha chính là cường giả lĩnh vực cảnh. Tuy xem đối phương đột phá lĩnh vực cảnh, giống như chỉ là thần hồn được lột xác. Ở phương diện thân thể cũng chưa có gì tiến triển, so với thân thể mình sau khi thần tiêu kim thân viên mãn, cũng còn kém rất xa. Nhưng, sớm ở lúc đột phá Đại Tông Sư, thân thể Thích Ma Ha đã từng được một lần lột xác. Hơn nữa, bộ hài cốt này có thể thừa nhận lực lượng của mình mà không hủy, càng nói lên rất nhiều thứ. Nếu lợi dụng thật tốt, nhất định là một món bảo vật. Đợi tới sau khi Vân Tôn nhận lệnh rời đi, Thẩm Trường Thanh mới nhìn về phía thiên kích treo bên hông. Thanh trường đao này, từ sau khi đúc ra, số lần thật sự ra khỏi vỏ rất ít. Không có cách nào cả. Bách chiến đao pháp uy lực có hạn, cho dù là có thượng phẩm linh binh tăng phúc, lực lượng có thể phát huy ra cũng không lớn. So sánh, võ học đại tông sư cùng thần thông, mới là thủ đoạn chủ yếu của bản thân. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh đã tính sẵn rồi. Lần sau nếu lại có giá trị giết chóc, liền lấy dung hợp một môn đao pháp cấp bậc thần thông làm chủ. Nói trắng ra là, mình ở cảnh giới tông sư, lĩnh ngộ ra vẫn là đao ý, nếu có thể đạt được một môn thần thông đao pháp, uy lực trong đó, chỉ sợ mạnh hơn rất nhiều so với Tru Tà Tịch Diệt Chỉ. Đáng tiếc, Thích Ma Ha không phải yêu tà, nếu hắn là yêu tà hoặc yêu nhân, một trận chiến này, ta ít nhất cũng có thể thu thập được hơn 1.000 điểm giá trị giết chóc. Thẩm Trường Thanh có chút tiếc nuối. Lĩnh vực cảnh hẳn là tương đương với đại yêu, nếu chém giết yêu nhân cùng yêu tà cấp bậc như vậy. Thu hoạch có thể nghĩ mà biết. Nhưng, hắn tiếc núi thì tiếc núi, cũng không nghĩ quá nhiều. Trước mắt núi Thánh Phật một mảng hỗn độn, toàn bộ người của Thiên Hạ Minh đều bị giết chết hết, khắp nơi có thể thấy được thi thể ngã xuống đất, máu tươi chảy đầy đất. Nhìn từ bề ngoài mà nói. Chỉ thấy phần đầu Phật đà của núi Thánh Phật đã bị máu tươi nhuộm đẫm, chẳng những không có nửa phần thần thánh đáng nói, ngược lại đã có thêm vài phần khí tức tà ác. Không dùng thời gian quá dài, chiến trường đã được quét tước sạch sẽ, Thẩm Trường Thanh bảo đám người Vân Tôn tiếp tục dẫn người càn quét dư nghiệt Thiên Hạ Minh, bản thân lại trước một bước đi thành Nam Hải. Đầu đảng tội ác đã chết, Thiên Hạ Minh bị diệt là chuyện sớm muộn gì. Lấy lực lượng Trấn Ma Ti cộng thêm các tông môn, tiêu diệt Thiên Hạ Minh dễ như trở bàn tay. Cho nên, hắn cũng không cần thiết nhúng tay. Thích Ma Ha đã chết. Quý Thiên Lộc đạt được tin tức, trên mặt có biểu cảm chấn động. Bởi vì cần tọa trấn thành Phá Sơn, cho nên hắn không thể tới núi Thánh Phật xem cuộc chiến. Nhưng mà, đối với tin tức núi Thánh Phật, Quý Thiên Lộc là vẫn luôn chú ý, vì thế, Thích Ma Ha ngã xuống không đến một ngày thời gian, đã bị Thiên Sát Vệ dùng thủ đoạn đặc thù, lấy tốc độ nhanh nhất đưa tin cho thành Phá Sơn. Quý Thiên Lộc tự nhiên ngay lập tức nhận được tin tức tương quan. Sau khi nhận được tin tức, hắn bị nội dung bên trong làm chấn động không ít. Thứ nhất, đó là Thích Ma Ha không phải đại tông sư, mà là đột phá đến cái gọi là lĩnh vực cảnh. Cái này cũng từ khía cạnh thuyết minh, đại tông sư không phải là điểm cuối của võ giả. Ở trên đại tông sư còn có một cảnh giới tên là lĩnh vực cảnh. Nếu nói đại tông sư tương đương với yêu ma cấp cao, lĩnh vực cảnh chính là tương đương với đại yêu. Như vậy, chênh lệch của võ giả cùng trấn thủ sứ đã bị chính thức san bằng. Trước kia trấn thủ sứ trấn áp giang hồ là vì võ giả mạnh nhất chỉ là tông sư tuyệt đỉnh, có thể chống lại trấn thủ sứ bình thường, lại không phải đối thủ của trấn thủ sứ cấp vương, càng không thể chống lại trấn thủ sứ cấp tôn. Nhưng bây giờ, trước có đại tông sư xuất thế, so với trấn thủ sứ cấp vương bình thường còn mạnh hơn. Lại có cường giả lĩnh vực cảnh xuất thế, thực lực có thể so với đại yêu, cường giả cảnh giới cỡ này vừa ra, hai bên ở trên chiến lực đứng đầu, coi như là ở một trạng thái ngang hàng. Cho nên ở sau khi đạt được tin tức này, Quý Thiên Lộc hiểu được thật sâu. Trấn thủ sứ còn muốn siêu nhiên hơn tất cả giống như trước kia, đã là không có khả năng gì nữa. Chương 828, xây dựng lại trấn Ma Ti, 2, Thích Ma Ha tuy chết, nhưng trong võ giả có một Thẩm Trường Thanh càng mạnh hơn nữa, có thể chém giết Thích Ma Ha, đối phương cho dù không phải lĩnh vực cảnh, nhưng luận thực lực, cũng tất nhiên đã đến lĩnh vực cảnh, hơn nữa là so với lĩnh vực cảnh bình thường còn mạnh mẽ hơn. May mắn, Thẩm Trường Thanh chính là người của trấn Ma Ti, cũng là một vị tồn tại duy nhất dùng thân phận võ giả, trở thành trấn thủ sứ. Nếu là người trong giang hồ, việc này vừa xuất hiện, nhất định sẽ làm trấn Ma Ti bị dao động. Thẩm trấn thủ bây giờ còn chưa trở về sao? Áp chế tạp niệm trong lòng, Quý Thiên Lộc nhìn về phía người trước mặt. Hình dịch lắc đầu, Thẩm trấn thủ tạm thời đặt chân thành Nam Hải, hôm nay các tông đầu nhập vào trấn Ma Ti ta, đều đang chuẩn bị công việc sau đây đánh Thiên Hạ Minh. Thành Nam Hải vừa lúc giáp giới với Thiên Hạ Minh, Thẩm trấn thủ hẳn là muốn ở nơi đó chủ trì đại cục đi. Ừm. Quý Thiên Lộc gật đầu. Lời của đối phương cũng có vài phần đạo lý. Mang tin tức này truyền về quốc đô, không được có chút nào bỏ sót. Vâng, Thích Ma Ha đã chết, thật sự là ra ngoài người ta đoán trước. Trong một phủ đệ, Vĩnh Sinh Minh chủ đeo mặt nạ nhìn tình báo trong tay, ánh mắt lóe lên vài phần. Tin tức này khiến hắn rất bất ngờ. Lĩnh vực cảnh. Lời đồn ở thời kỳ thượng cổ là có cường giả đánh vỡ cực hạn tồn tại, Thích Ma Ha có thể đi đến một bước này, nghĩ hẳn là đạt được truyền thừa thượng cổ. Nhưng không ngờ là, mạnh như Thích Ma Ha, thế mà cũng ngã xuống ở trong tay Thẩm Trường Thanh, xem ra, phải một lần nữa đánh giá thực lực vị trấn thủ sứ phủ Nam U này. Nhìn từ trên tình báo, mặc kệ là Thẩm Trường Thanh hay Thích Ma Ha, thực lực đều vượt qua yêu ma cấp cao, đến có thể so với cấp bậc đại yêu. Trong đó, Thẩm Trường Thanh có thể chém giết Thích Ma Ha, rõ ràng còn là cường giả trong đại yêu. Lấy thực lực yêu tài nhất tộc hôm nay, đại yêu, đã xem như đứng đầu rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là dưới tình huống yêu thánh không xuất hiện ở thế gian, hơn nữa cho dù là yêu thánh xuất thế, cường giả cấp bậc đại yêu mạnh mẽ bao nhiêu, cũng là không thể nghi ngờ. Trong thời gian này, đại bộ phận lực lượng của Vĩnh Sinh Minh đều từ phủ Nam U rút ra. Nhưng, đối với thu thập tình báo phủ Nam U, Vĩnh Sinh Minh là không dừng lại chút nào cả. Dù sao địa bàn một phủ, nếu dứt khoát từ bỏ như vậy, chung quy là có chút không cam lòng, bây giờ, Vĩnh Sinh Minh chủ lại tạm thời không có ý tưởng này. Có Thẩm Trường Thanh cấp độ đại yêu tọa trấn phủ Nam U, lấy lực lượng Vĩnh Sinh Minh bây giờ, cho dù là dốc cả ổ, cũng chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Cho dù là mượn dùng lực lượng yêu tài nhất tộc sau lưng, cũng không nhất định có thể làm gì được phủ Nam U, càng quan trọng hơn là yêu tài nhất tộc cũng không hy vọng cứng đối cứng với cường giả cấp bậc này. Như vậy, sẽ chỉ tổn thất thực lực bản thân. Không thấy sao, có Đông Phương Chiếu tọa trấn quốc đô, đều không có gì yêu tà xuất hiện. Lần trước yêu tà tập kích bất ngờ quốc đô, chẳng qua là vì thả ra Vương Mộ Bạch mà thôi. Nghĩ đến chuyện này. Vĩnh Sinh Minh chủ nhìn người trước mặt, trầm giọng nói, tin tức Vương Mộ Bạch, bây giờ có hay không? Đó là tồn tại đứng đầu trong đại yêu. Nếu không, yêu tà nhất tộc sẽ không lãng phí nhiều sức lực đi cứu hắn, vì thế không tiếc để Vĩnh Sinh Minh bại lộ nằm vùng nhiều năm tiềm tàng ở trong trấn Ma Ti. Người nọ lắc đầu, Vương Mộ Bạch ban đầu hoạt động ở vùng phủ Quảng Nguyên, về sau lại mai danh ẩn tích, đám người thuộc hạ phái người truy tra, chẳng những chưa thể đạt được hành tung gì, ngược lại bị Vương Mộ Bạch giết không ít người. Tới hôm nay, đã hoàn toàn mất đi hành tung. Tra một chút, tận khả năng tìm được vị trí của Vương Mộ Bạch. Vẻ mặt phía sau mặt nạ của Vĩnh Sinh Minh Chủ có chút bất đắc dĩ. Vị đại yêu này, tính cách khác với yêu ma khác, có chút khó có thể nắm lấy, nhưng thực lực lại mạnh mẽ đáng sợ. Muốn theo dõi tồn tại bực này, không phải một chuyện dễ dàng. Nghe vậy, người nọ liền không người lĩnh mệnh, thuộc hạ tuân mệnh. Ở lúc hai người nói chuyện, một người từ bên ngoài đi vào. Không ngờ bổn tòa chỉ là bế quan mấy tháng, trong thiên hạ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, xem ra trong khoảng thời gian này ngươi cai quản Vĩnh Sinh Minh, cũng chưa thể lấy được tiến triển quá lớn. Võ Hoàng cười lạnh. Từ sau khi bại lộ thân phận, hắn đã rất ít đeo mặt nạ, nhìn thấy người tới, người nọ liền không mình hành lễ lần nữa. Ra mắt Minh Chủ. Ngươi đi xuống trước đi. Võ Hoàng phất phất tay, bảo đối phương lui ra. Người nọ không dám nhiều lời cái gì, trực tiếp không người rút đi. Ở lúc đối phương rời đi, Võ Hoàng đứng khoanh tay, nhìn về phía Vĩnh Sinh Minh Chủ ngồi ở nơi đó, biểu cảm trên mặt một lần nữa trở nên lạnh nhạt. Tin tức kia, ngươi vì sao không nói cho ta biết? Ngươi chỉ là tin tức nào? Giọng điệu Vĩnh Sinh Minh Chủ cũng trở nên lạnh nhạt, đối phương xuất hiện, khiến trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác không thoải mái. Vĩnh Sinh Minh Chủ chỉ có một người đảm nhiệm là đủ rồi, nhiều, ngược lại không phải một chuyện tốt. Võ Hoàng nói, chuyện cổ huyền cơ tính ngự giá thân chinh, ngươi thế mà muốn để người ta giấu ta. Như thế nào, ngươi là muốn độc chiếm phần công lao nào, hay là nói chuẩn bị bài trừ dị kỷ, để ngươi có thể một mình cai quản Vĩnh Sinh Minh, ngươi hiểu lầm rồi, Vĩnh Sinh Minh đã không phải của ngươi, cũng không phải của ta, mà là các đại nhân kia sau lưng, Võ Hoàng đừng cho rằng mình làm Vĩnh Sinh Minh chủ vài năm. Liền thật sự cho rằng mình là người cầm quyền Vĩnh Sinh Minh. Trên thực tế, ngươi cũng chỉ là một con chó săn mà thôi. Vĩnh Sinh Minh chủ cười lạnh. Chương 829, xây dựng lại trấn Ma Ti, 3, nghe vậy, trên mặt Võ Hoàng không có nét giận dữ, ánh mắt hơi nheo lại. Bổn tọa là chó săn, vậy ngươi lại là cái gì? Ta cũng là chó săn, nhưng ta nhìn thông thấu hơn ngươi, nhất định sống lâu hơn so với ngươi, luận tới thời gian đảm nhiệm chức Vĩnh Sinh Minh chủ. Bổn tọa so với ngươi dài lâu hơn nhiều. Nói tới, ngươi nên gọi ta một tiếng tiền bối mới đúng. Vĩnh Sinh Minh chủ giọng điệu bình thản. Võ Hoàng nhìn đối phương một cái thật sâu. Bổn tọa càng thêm tò mò thân phận của ngươi. Lúc nên để ngươi biết, tự nhiên sẽ biết, tìm tòi nghiên cứu nhiều như vậy, đối với ngươi không có lợi gì, Vĩnh Sinh Minh chủ không bàn luận nhiều ở trên đề tài này. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngươi đã xuất quan. Vậy vừa đúng lúc đi, Thích Ma Ha đột phá lĩnh vực cảnh trong lời đồn, cuối cùng bị Thẩm Trường Thanh chém giết ở núi Thánh Phật, việc này xem như truyền lưu khắp rồi. Thích Ma Ha vừa chết, thiên hạ Minh sụp đổ, người có ý kiến gì không? Trấn Ma Ti một lần nữa nắm giữ phủ Nam U, lại có Thẩm Trường Thanh tọa trấn, coi như tường đồng vách sắt, trừ phi là mang Vương Mộ Bạch tìm về, hoặc là có đại yêu khác ra mặt, nếu không chúng ta không động vào phủ Nam U được. Võ Hoàng vẻ mặt bình tĩnh. Đối phương không muốn nhiều lời ở vấn đề ban đầu, khẳng định là đang che giấu thân phận bản thân. Đối với điều này, hắn tuy trong lòng tò mò, nhưng cũng tạm thời không có cách nào làm rõ thân phận đối phương, bởi vậy, đề tài liền tạm thời chuyển tới phủ Nam U bên này. Võ Hoàng ở sau khi xuất quan, tin tức phủ Nam U cũng là ngay lập tức đã đạt được. Bổn tọa đề nghị tạm thời đừng thò tay vào phủ Nam U, phủ Lạc An có viện quân Đại Lương cùng Đại Việt. Chúng ta trái lại có thể đi đối phó phủ Đại Hoang trước, phối hợp với Mang tộc. Đại Tần chính phủ, không cần phải nhìn chằm chằm phủ Nam U, nếu lực lượng phủ Nam U không mạnh, vậy trái lại không có gì. Hôm nay phủ Nam U có Thẩm Trường Thanh, rõ ràng đã trở thành một khúc xương cứng, thật muốn liều mạng với phủ Nam U, Vĩnh Sinh Minh sẽ chỉ tổn thất thê thảm nặng nề. Mặt khác, chuyện cổ huyền cơ tính ngự giá thân chinh, cũng phải hướng bên trên bẩm báo. Võ Hoàng nhìn về phía đối phương. Chuyện phủ Nam U chỉ là việc nhỏ, vấn đề thật sự, ở chỗ trên người cổ huyền cơ. Vĩnh Sinh Minh chủ nói, bổn tọa đang chuẩn bị hướng bên trên bẩm báo, trong mật thất tối tăm, có vô số sương mù đen chợt toát ra, một đôi mắt đỏ rực từ bên trong xuất hiện. Ra mắt đại nhân. Hai người Vĩnh Sinh Minh chủ cùng Võ Hoàng đều ngay lập tức cúi đầu hành lễ. Giọng nói khàn khàn vang lên trong mật thất. Chuyện gì? Khởi bẩm đại nhân. Chúng ta nhận được tin tức, cổ huyền cơ chuẩn bị ngự giá thân chinh, muốn tấn công Đại Chu. Võ Hoàng dẫn trước một bước nói. Vừa dứt lời, ánh mắt màu đỏ rực dao động vài phần, cổ huyền cơ, nếu ta không nhớ lầm, tuổi thọ của hắn đã không nhiều nữa nhỉ? Không sai. Thuộc hạ phỏng đoán, Cổ Huyền Cơ chính bởi vì tuổi thọ không nhiều nữa, cho nên mới muốn ở trước khi ngã xuống bình định Đại Chu, do đó ổn định cục diện Đại Tần, không đến mức ở sau khi hắn chết Đại Tần lập tức sụp đổ. Võ Hoàng nói ra phán đoán của mình. Tin tức Cổ Huyền Cơ chuẩn bị ngự giá thân chinh đã truyền lưu không ít. Chỉ cần là người sáng mắt, đều có thể nhìn ra mục đích của đối phương. Mật thất bình tĩnh vài phần. Sau đó, trong sương mù đen lại lần nữa có thanh âm truyền ra. Hắn nếu dám rời khỏi Đại Tần, vậy để hắn có đi không có về. Bất luận còn lại bao nhiêu thời gian tọa hóa cũng tốt, lần này hắn nếu rời khỏi Đại Tần, chính là lúc hắn chết. Các ngươi gắt gao chú ý động tác của Cổ Huyền Cơ, phàm là hắn rời khỏi Đại Tần, ngay lập tức bẩm báo ta. Từ khi Thích Ma Ha ngã xuống, thời gian cũng sắp xỉ trôi qua non nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Trường Thanh vẫn luôn ở lại trong thành Nam Hải, đã là xem xét tiến độ xây dựng ngục trấn ma, cũng là vì phòng ngừa có cái gì ngoại ý muốn xảy ra. May mắn là, sau khi Thích Ma Ha ngã xuống, cường giả Thiên Hạ Minh cũng đều ở trong một trận chiến núi Thánh Phật bị tiêu diệt gần hết. Tới giờ phút này, Thiên Hạ Minh đã không còn bao nhiêu cường giả đáng nói. Đừng nói Tông Sư Đỉnh Phong. Cho dù là võ giả bước vào cảnh giới Tông Sư, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy, đối mặt lực lượng trấn ma ti cùng các tông môn, Thiên Hạ Minh càng không có năng lực ngăn cản. Qua mười mấy ngày, tông môn bị diệt khó có thể đếm xuể. Vì thế, có tông môn ở lúc nhận được tin tức, ngay lập tức giải tán tông môn của mình, sau đó đường ai nấy đi. Đối với những người này, trấn ma ti cũng không bỏ qua. Phàm là thân phận chấp sự cùng trên nữa, toàn bộ đều là truy nã bắt về. Đồng thời, chiến lợi phẩm mỗi ngày nâng đến trấn ma ti, cũng sắp không chứa được nữa. Thẩm Trường Thanh còn cố ý bảo người ta, mang toàn bộ thu hoạch ngoại trừ võ học biến hết thành ngân lượng, về phần võ học mà nói, trái lại tạm thời chưa sung vào tàng thư các. Nghị sự đại điện. Thẩm Trường Thanh ở vị trí đứng đầu, bọn người Vân Tôn đều là từ bên ngoài trở về, đồng thời người trăm tông ban đầu cũng đều có người tới. Lạc Tổng Quản, nói một chút thu hoạch lần này của trấn ma ti ta đi. Hắn nhìn về phía Lạc Tấn ở bên, nghe vậy, Lạc Tấn đầu tiên là gật gật đầu, sau đó đứng dậy nhìn về phía mọi người, cao giọng nói. Lần này tiêu diệt 137 tông môn có được thông mạch cảnh, 68 đại tông có được tiên thiên cảnh, 17 đại tông đứng đầu có được tông sư cảnh, cùng với hai vô thượng đại tông, phân biệt là Vạn Phật Tông cùng Thiên Ma Môn. Trong đó đạt được 6 môn võ học tông sư đứng đầu, 63 môn võ học tông sư bình thường, 579 môn võ học tiên thiên, 3.781 môn võ học thông mạch. Thu hoạch khác, toàn bộ đổi thành ngân lượng, tổng cộng 4.756.000 vạn lượng bạc, 417.560.000 lượng bạc. Chương 830, xây dựng lại trấn Ma Ti, 4, đợi Lạc Tấn nói xong, nơi đây đã yên tĩnh như chết. Mỗi người đều là mặt đỏ lên, bên tai vẫn đang quanh quẩn lời đối phương lúc trước nói, hơn 400 triệu. Toàn bộ người ở đây, đừng nói từng thấy nhiều bạc như vậy, cho dù là nghe, hầu như cũng chưa từng nghe nói bao nhiêu. À! Trong lòng Thường Ấn âm thầm hít vào một hơi. Hơn 400 triệu, giống như là vượt qua hắn tưởng tượng. Mượn Thanh Ngọc Tông mà nói đi, tài nguyên trong tông môn cộng lại, cùng lắm chỉ là mấy trăm vạn lượng mà thôi. Cho dù là mang toàn bộ sản nghiệp bán tháo hết ra ngoài, đều đổi thành hiện ngân, có thể cũng chỉ có mấy ngàn vạn lượng. Mà đây, là Thanh Ngọc Tông tích lũy hơn 1.000 năm. Là nhiều thế hệ truyền thừa. Tới hôm nay, mới có của cải như thế mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, hơn 400 triệu, rốt cuộc là một khoản tài phú lớn cỡ nào, nếu toàn bộ nện ở trong tay một môn phái mà nói, như vậy môn phái này không cần bao lâu liền có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đại phái. Hơn nữa, là loại đại phái mà môn phái khác, căn bản không với tới được. Nhìn ánh mắt mọi người, Thẩm Trường Thanh không cảm thấy có gì kỳ quái. Sớm ở lúc hắn nhận được tin tức này, cũng bị chấn động một phen. Hơn 400 triệu, số lượng này cũng khiến hắn không ngờ được. Nhưng mà, ngân lượng tuy nhiều, lại đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, thực ra không có quá nhiều tác dụng, trừ ở trong trấn Ma Ti tuyên bố nhiệm vụ, thì không có gì khác. Đợi mọi người tiêu hóa một phen, Thẩm Trường Thanh mới nói, lần này thu hoạch đều là các tông bỏ sức, trong lòng bản quan cũng rất rõ, hôm nay có thể tan rã Thiên Hạ Minh. Các vị đang ngồi cũng đều có công lao, bản quan ban đầu đã hứa hẹn luận công ban thưởng. Hôm nay, là lúc thích hợp rồi. Nói tới đây, hắn cố ý tạm dừng một phen. Sau đó, lúc này mới lại chậm rãi mở miệng, 4.756.000.000 bạc, trong đó kẻ công phá vô thượng đại tông, nên được 2.500.000 lượng, kẻ công phá đại tông đứng đầu, nên được 500.000 lượng, kẻ công phá đại tông, nên được 100.000 lượng. Cuối cùng kẻ công phá tông môn có được thông mạch cảnh, nên được 30.000 lượng. Nếu là có nhiều tông môn liên thủ công phá một tông môn, vậy ngân lượng đạt được chia đều phân phối. Ngoài ra, vô thượng đại tông Thanh Ngọc Tông, nên được một môn võ học đại tông sư, đại tông đứng đầu có thể tùy ý chọn lựa một môn võ học tông sư đứng đầu đề cập tông sư tuyệt đỉnh, đại tông bình thường có thể tùy ý một môn võ học cấp bậc tông sư, tông môn thông mạch cảnh, nên được một môn võ học tiên thiên. Đa tạ thẩm đại nhân. Bao gồm Thanh Ngọc Tông ở trong, mọi người đều cố gắng kiềm chế kích động, đồng thanh nói. Phân phối như vậy, mỗi người đều rất hài lòng, dù sao nếu không phải Thẩm Trường Thanh ở núi Thánh Phật chém giết Thích Ma Ha, nếu không phải Vân Tôn đám trấn thủ sứ chém giết các cường giả tông sư đỉnh phong kia, bằng vào thực lực các tông, căn bản là không có năng lực tiêu diệt rất nhiều tông môn trong thiên hạ minh. Chính bởi vì sau khi đại bộ phận cường giả đứng đầu đều bị trấn ma ti diệt trừ, bọn họ mới có cơ hội diệt tông này. Hôm nay, dựa theo Thẩm Trường Thanh phân phối, các tông đạt được ngân lượng cộng lại cũng vượt qua 2.4.240.000.000. Không chỉ như thế, các tông đều đạt được một môn võ học trước mắt thiếu, không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng tốt. Đặc biệt Thanh Ngọc Tông. Võ học đại tông sư, có thể nói là thứ vô thượng đại tông bực này thật sự khát vọng. Nếu có thể đạt được, rõ ràng là bớt đi rất nhiều công phu, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, các vị đều đã đồng ý. Như vậy phân phối dựa theo phương thức này tiến hành, tỉ mỉ đến vấn đề các tông, các ngươi có thể tự bàn bạc. Có bất cứ dị nghị gì, có thể tìm Trấn Ma Ti nói rõ, nhưng bản quan cũng hy vọng các vị đừng bởi việc nhỏ mà hỏng việc lớn. Đơn giản cảnh cáo một phen, chỉ là vì tránh cho có một số người nhìn thấy lượng lớn bạc, trực tiếp ván đầu. Nhưng mà, loại tình huống này bình thường sẽ không xuất hiện, dù sao quy củ là Trấn Ma Ti định ra, bây giờ các tông môn của Thiên Hạ Minh vừa mới bị diệt. Nếu thật có người trêu vào Trấn Ma Ti, quả thật là chán sống. Nhưng, vì sau đó không có chuyện không thoải mái xảy ra, Thẩm Trường Thanh cảm thấy vẫn cần nhắc nhở một lần mới được. Trước mắt tông môn của Phủ Nam U đã không nhiều nữa. Các tông môn của Thiên Hạ Minh bị giết, trước mắt tông môn Giang Hồ, cũng chỉ còn lại một ít đang ngồi ở đây. Có thể nói, một trận chiến Thiên Hạ Minh, khiến thực lực Giang Hồ Phủ Nam U giật lùi mấy chục năm hơn trăm năm, không có mấy chục năm thời gian. Trên cơ bản không có khả năng dịu đi. Nếu lại mang tông môn còn lại diệt một ít, hắn cảm giác, thật sự có thể giúp mình bắt giữ yêu tà liền không nhiều nữa. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh là thật sự không hy vọng, có tông môn lúc này đến trêu vào mình. Giết một bộ phận, có thể đề cao uy thế Trấn Ma Ti. Nhưng nếu giết nhiều, đối với bản thân cũng có ảnh hưởng, nghe vậy, người các tông đều cuống quýt gật đầu. Chỉ cần không phải kẻ ngu dốt, đều sẽ không lựa chọn ở lúc này đi khiêu khích Trấn Ma Ti. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nói, Lạc Tổng Quản, ngươi phân phối tài nguyên một phen cho người các tông, mặt khác Thanh Ngọc Tông muốn võ học đại tông sư loại nào. Hắn mang ánh mắt đặt ở trên người Thường Ấn. Nghe vậy, Thường Ấn trả lời không cần nghĩ ngợi, tại hạ hy vọng đạt được võ học đại tông sư phương diện.